Ma Đô, chương 111 thật có thể thành lập hậu cung phồn thịnh. Trung, góc truyện audio.com. Tô Tử Duyệt suy nghĩ một chút rồi nói tên tiểu bướm con tự nhiên là phải đặt, con người của ta cô phải tùy tiện đặt tên, đợi ta hảo suy nghĩ đã trước là nên cấp Thường Hoan tìm cái chỗ ở, sắp trời nhanh chóng đen. Bạch Khổng Tước trải qua Tố Điệp nhắc nhở cũng chú ý đến vấn đề tên Thường Hoan, cô mặn cô nhạt tiếp lời nói. Thế nhưng ta lại thấy ngươi rất thích việc đặt tên. Tô Tử Duyệt nghe bọn hắn nói như thế, vội vàng quay đầu nhìn biểu tình Thường Hoan, nàng lo lắng Thường Hoan nội tâm cô thoải mái. Thường Hoan lắc lắc đầu tỏ vẻ chính mình cũng cô quá để ở cho lòng. Hắn biết bọn hắn cô phải thật tâm muốn châm chích chính mình, mà là ở thầm oán Tô Tử Duyệt. Nếu đơn giản chỉ là ân oán giữa ma quỷ, bọn hắn bình thường thích dùng bạo lực giải quyết. Mà hiện tại chỉ là ngôn ngữ, rõ ràng là châm chích Tô Tử Duyệt. Nhưng đương sự rõ ràng lại cô hiểu rõ dụng ý hai người, Thường Hoan ngược lại thay hai người họ buồn bực một phen. Tô Tử Duyệt thấy Thường Hoan cô có việc gì, liền nói. Chúng ta trước đem chỗ ở an bài tốt đã, cấp việc này xong đại gia đình chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, tựa như người một nhà. Tô Tử Duyệt hưng chí bừng bừng nói, nàng đột nhiên có một cái ý tưởng kỳ quái. Nàng muốn có một cái phòng ở thật lớn, rồi mọi người đều ở cùng một chỗ, như vậy mới có cảm giác nhà. Nhưng nghĩ kỹ lại công trình lớn như thế, điều kiện cho Ma Đô rất khó hoàn thành. Suy nghĩ sâu hơn, Tô Tử Duyệt liền nghĩ đến nơi ở của Mẫn Mặc. Tuy rằng Mẫn Mặc cũng là ở cho thạch động, nhưng là nơi ở của hắn ở lại là một cái huyệt động vô cùng lớn, cấu tạo cho đó rắc rối phức tạp, phòng ốc lại rất nhiều. Đến lúc đó chính là một người một phòng cũng cô sợ thiếu chỗ ở. Tô Tử Duyệt nghĩ như vậy, liền có chút khẩn cấp muốn trở thành ma hậu, rồi mới quang minh chính đại chiếm địa bàn Mẫn Mặc. Thường Hoan thấy Tô Tử Duyệt cô biết suy nghĩ cái gì, trên mặt lộ ra nụ cười cực kỳ tham lam. Hắn kéo cánh tay của nàng, ý bảo nàng hoàn hồn. Tô Tử Duyệt thế này mới, hắc hắc cười, kéo hắn đi luôn. Bạch Khổng Tước cùng Tố Điệp nói là ở cùng một chỗ, kỳ thật cũng chỉ là rất gần thôi. Phía trước bởi vì có nhân ngư duyên cớ, bọn hắn tuyển địa phương ở cạnh biển, sau khi nhân ngư chết, bọn hắn liền đem xào huyệt hồi lại cho rừng. Tuyển cái địa phương tương đối có vẻ dễ ẩn nấp, sắp xếp cẩn thận. Tô Tử Duyệt cùng Thường Hoan tại phụ cận kia tìm rất lâu, mới tuyển ra một cái sơn động. Vậy sơn động xem ra đã bị bỏ hoang từ lâu, bọn họ đi vào hảo quét tước một phen thế này mới miễn cưỡng có thể đặt chân. Thừa dịp Thường Hoan đi thu thập tuyến cỏ thời điểm, Tô Tử Duyệt nhớ tới đầu sói. Nàng cảm thấy nếu hắn cũng có thể ở cùng một chỗ thì tốt biết mấy. Nhưng sói là động vật quần cư, cô biết hắn có chịu cùng chính mình bỏ đi hay cô, huống chi cha mẹ hắn còn ở bên kia. Nhưng hắn cách nàng xa như thế, đại gia đình muốn cùng nhau ăn một bữa cơm cũng rất khó. Buổi tối Thường Hoan ôm Tô Tử Duyệt nghe nàng nói chuyện. Tô Tử Duyệt tiến đến bên tai hắn nói, Thường Hoan, ta sau này sẽ sinh thật nhiều cục cưng cho ngươi, ngươi đừng khổ sở, sau này đều phải luôn vui vẻ. Tuy rằng Bạch Khổng Tước cùng Tố Điệp nhìn bộ dáng có vẻ rất cô hợp ở chung, nhưng bọn hắn đều là người tốt, cô giống tộc nhân của ngươi đâu. Thường Hoan gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Tử Duyệt liền ngồi cô yên, nàng muốn đi tìm đầu sói. Góc truyện audio.com, rồi đại gia đình mới cùng nhau ăn chung một bữa cơm, dù sao Mẫn Mặc cũng đã nói qua chính mình cô cần nữa trải qua tay ma quỷ khác, cái này ý thứ hàm xúc là, sau này thành viên cho nhà liền chỉ có mấy người này. Thường Hoan vốn muốn cùng Tô Tử Duyệt đi, nhưng Tô Tử Duyệt sợ đầu sói nhìn thấy Thường Hoan hội cảm thấy chính mình giống như dẫn người đến ép hắn đi, cho nên cự tuyệt hảo ý Thường Hoan. Tô Tử Duyệt ở báo đen dẫn dắt hạ đến sơn động của đầu sói, nàng còn chưa kịp đi vào bên cho chỉ thấy một bóng dáng màu xám bạc hướng về chính mình phóng tới. Vậy bóng dáng nhỏ bé, đúng là tiểu sói. Tô Tử Duyệt ngồi xổm xuống đem hắn ôm lên, dùng hai má cọ đầu lông xù của hắn nói. Hảo cục cưng, nhớ mama cô. Tô Tử Duyệt ôm tiểu sói vào sơn động, chỉ thấy đầu sói kiều chân, đỉnh đạc nằm ở trên đệm cỏ, thấy Tô Tử Duyệt lạnh lẽo nói. Ô, còn biết trở về sao? Tô Tử Duyệt đi qua, ngồi ở bên cạnh đầu sói, nói. Muốn cùng ngươi thương lượng chuyện này được cô, ngươi nhất định phải đáp ứng a, ngươi trước tiên là muốn nói về chuyện gì, đừng làm ra lo lắng. Đầu sói nói, kỳ thật việc này, có chút khó khăn, Tô Tử Duyệt do dự nói. Lúc này, bị Tô Tử Duyệt ôm tiểu sói bởi vì thói quen lúc trước luôn được nàng ôm uy sữa. Nó thói quen cụ tính cắn lớp da thú trước ngực Tô Tử Duyệt, lạnh lạnh mũi khứu hương vị sữa liền cùng đến chỗ nhũ Tô Tử Duyệt. Đầu sói thấy thế, hung hăng vỗ đầu tiểu sói một chút, giáo huấn nói. Đã lớn còn đòi uống sữa. Chỗ đó ngươi có thể đụng sao? Đó là của gia. Tô Tử Duyệt trừng mắt liếc hắn một cái, một bên nhu đầu tiểu sói, vừa nói. Ngươi sao lại xuống tay nặng như thế? nó dù gì cũng là nhi tử của ngươi nha. Bị tiểu sói này một náo, chủ đề tính nói lúc nãy cũng liền chặt đứt. Ngược lại đầu sói phát hiện Tô Tử Duyệt trở về có chút sớm, nói. Cô đúng nha, ngươi sao hiện tại liền trở lại, đứa nhỏ nhanh cai sữa như thế sao? Tô Tử Duyệt thở dài, đem chuyện buồn giảng cho đầu sói nghe. Đầu sói nghe xong đem Tô Tử Duyệt kéo đến cho lòng, vuốt lưng của nàng nói. Đừng khổ sở, loại sự tình này ở Ma Đô thường có. Cùng lắm thì sau này ngươi cấp gia sinh thêm vài đứa nhỏ, gia đưa cho hắn làm nhi tử. Đổ phải là ngươi thân mình cô có việc gì đi. Tô Tử Duyệt ở trong ngực của hắn chửi một quyền, sẵn giọng. Cô được nói bậy, sao có thể tùy tiện cấp chứ? Việc đó cô quan trọng. Đúng rồi, nói đứng đắn ta là tới đây kêu ngươi mang đứa nhỏ qua ăn một bữa cơm. Qua, đầu sói nhăn mi, hỏi. Đi qua đâu? Chính là, ở chỗ bên kia của bọn hắn. Tô Tử Duyệt nói, sao lại cô gọi bọn hắn đến chỗ ra ăn cơm? Đầu sói cả giận, dù sao cũng chỉ là gặp mặt bọn hắn thôi, ta còn muốn ngươi chuyển đến bên đó ở luôn, ngươi thấy được cô. Đến lúc đó ta muốn gặp ngươi cùng đứa nhỏ cũng thuận tiện. Tô Tử Duyệt trương một đôi nước mắt lưng tròng nhìn đầu sói. Nghe khẩu khí này của ngươi, là muốn ở bên kia luôn sao? Đầu sói hỏi, Tô Tử Duyệt gật gật đầu nói. Hẳn đương nhiên, dù sao đa số đều ở bên kia mà. Đầu sói cả giận, tình cảm ở đây với gia thì sao? Ngươi đều ở đó trôi qua, gia thì phải làm sao đây? Già nếu cô qua nhìn ngươi, vậy cô phải càng làm cho bọn hắn trộm vui vẻ sao? Nghĩ đến đổ Mỹ, gia qua, hiện tại liền qua. Nói xong hắn liền như một con cá chép nhảy dựng lên, bắt đầu thu thập vật. À, ngươi lo lắng như thế làm gì? Chậm rãi chuyển đi, nhiều vật như thế cũng phải một. Hai ngày mới có thể chuyển qua hết. Tô Tử Duyệt vội vàng đứng dậy nói. Góc chuyện audio.com, trước qua ăn một bữa cơm nha. Đầu sói do dự một chút cuối cùng thở dài nói. Cũng chỉ có thể như vậy, lão nhân qua bên kia cũng phải được tiếp đón nồng hậu. Tô Tử Duyệt lúc này nói ra sự tình nội tâm lo lắng. Vậy, ngươi đi, bầy sói chịu cô. Hơn nữa ngươi sau này săn thú thuận tiện cô, đầu sói thở dài, bộ dáng cũng có chút luyến tiếc cô đành, bất quá nhưng vẫn lắc đầu nói. Cô có việc gì, gia tuy lợi hại, nhưng cũng cô đến nỗi gia rời khỏi bọn hắn liền sống cô được. Tô Tử Duyệt nói, ta còn cô phải là lo lắng ngươi sao, nếu biết vậy ta cô thèm quan tâm, khách chương.